kêu cơm ba tanh nghe ghê, thêm nói bổng bề những viết về sau. Dương trần bàn tan thấp cao, chẳng biết người nào rõ việc tiên tri. Gia từ gia đình một khi, thuyền loan trực chỉ đến thì Cần Thơ. Tới đây già kẻ quá khờ, vợ điên chồng dại đứng hờ một bên. Phố phường xóm dưới đầu trên, cùng người đi chợ xúm nhau reo cười. Thì thiên hiền đức được mười, phần nhiều xúm lại chế cười người điên. Vợ thời ca hát nguyên thiên, chồng chẳng có tiền lại quán xin cơm. Bà già coi thể rác rôm, ai cũng sẵn hòm đặng có ghẹo chơi. Điên mà ca hát viết đời, với việc hiến thời khổ não Âu Châu. Chạy cùng chẳng sót đâu đâu, lầm quá thắm sâu lìa lái Vĩnh Long. Chợ quê giảng giải đã xong, thiền loan trực chỉ đến rài Bến Tre. Chợ này đâu tại nhà bè, giả chị bán chè dạo khắp các nơi. Dòng rau rặt tiếng kim thời, rước rước mời mời anh chị mua ăn. Trẻ già qua lại lăng xăng, nói rằng rằng những việc bướm ông. Nam mô Sám Văn, hội thượng Phật Bồ Tát. Nam mô Sám Văn, hội thượng Phật Bồ Tát.